Luân hồi đan đế, chương 1588, bái kiến tiền bối. Góc truyện audio.com. Trong đám người, nhất thời vang lên xì xào bàn tán. Thực vậy, bọn họ đồng ý Vân Thiên thực lực. Nhưng Vân Thiên làm như vậy, cũng có phần quá cao ngạo. Ngay tại lúc này, cuồn cuộn huyền diệu lực, như rung động vậy ở trong hư không khuếch tán ra. Theo lực lượng này lan truyền. Xem Vân Thiên giá thế này, tựa hồ liền Hứa Phàm cũng không coi vào đâu. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về Hứa Phàm. Hai đại khủng bố tồn tại chế tạo ra hủy diệt năng lượng, lại có thể đều bị tiêu trừ tại vô hình. Tiếp theo, mọi người tại đây liền nghe được, muốn biết Hứa Phàm sẽ làm phản ứng gì. Cái này vừa thấy, mọi người trong lòng chính là cả kinh. Chỉ gặp Hứa Phàm chân mày đã nhíu lại, sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Vân Thiên là đánh bại Lôi Hoàng, nhưng hắn Hứa Phàm cũng không phải hạng người vô danh. Có một đạo mờ mịt tiếng phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ngồi duyệt thiên hoang địa lão, bất giác cuộc bể dâu. Ngày hôm nay nếu không phải ở Vân Thiên cái này, hắn Hứa Phàm cũng có tư cách thuyết giáo tồn tại. Lăng Vân làm như vậy, đổ hết sức trăm cướp ngàn khó khăn, mới biết ta là đạo thật. Thanh âm này, mới bắt đầu còn không phải rất lớn, càng đi sau lại càng vang khắp thiên địa. Cùng thời khắc đó, còn có một cổ bàng bạc vô tận, chí cao vô thượng uy áp khuếch tán ra. Ở nơi này uy áp dưới ảnh hưởng, Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh khí thế đều bị hoàn toàn áp chế. Không chỉ là Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh, có thể nói, không khỏi quá không cho hắn mặt mũi. Ùng ùng, giữa lúc Hứa Phàm nghĩ như vậy thời điểm, cách đó không xa lại vang lên như lôi đình tiếng nổ. Đây là, đám người kinh ngạc, tiếp theo, mọi người liền thấy, ở nơi này tòa núi cao hậu phương hư không trên, có hai đạo thân ảnh ở kịch liệt va chạm. Giá cao sơn trên mấy chục ngàn võ giả đều bị cái này uy áp bao phủ. Bỗng dưng, vô số người cũng đồng loạt rời đi ánh mắt. Có người đang chiến đấu. Cái này tại thiên vực cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Trừ ở bên trong tháp cao, ở bên ngoài tháp cao thiên vực chi tâm khu vực, thật ra thì giống vậy có thể chiến đấu. Chỉ bất quá ở bên ngoài tháp cao chiến đấu, hoảng sợ nhìn về ngồi xếp bằng ở núi cao đỉnh đạo thân ảnh kia. Vân Thiên, vậy mờ mịt tiếng, rõ ràng chính là xuất từ Vân Thiên miệng. Thắng là không cách nào có được Hoàng Thiên căn nguyên lực. Hơn nữa ở bên ngoài tháp cao chiến đấu, nguy hiểm tính so ở bên trong tháp cao cao hơn. Vô tận mênh mông uy áp, cũng là từ Vân Thiên trên mình tản mát ra. Có thể nói, Vân Thiên đây là lấy một người oai đè, ở bên trong tháp cao bị đánh chết, có Hoàng Thiên căn nguyên lực che chở, đối với bản thể sẽ không có hơn ảnh hưởng lớn, nhưng ở bên ngoài tháp cao chiến đấu bị đánh chết, vậy rất có thể sẽ đối với bản thể linh thức tạo thành tổn thương. Đem mấy chục ngàn võ giả toàn bộ áp chế, mà mấy chục ngàn trong võ giả, còn có Hứa Phàm, Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh như vậy ba vị, cho nên bình thường chỉ có những cái kia có thù oán người mới sẽ ở bên ngoài chiến đấu. Mọi người không nghĩ tới, đứng sau hoàng giả tồn tại khủng bố, cũng biết giờ khắc này, mọi người mới ý thức tới Vân Thiên có bao kinh khủng. Mọi người có thể khẳng định, ở Vân Thiên muốn giảng đạo chi địa, bỗng nhiên sẽ có người chiến đấu. Bỗng dưng, mọi người không khỏi nghĩ tới, Vân Thiên lúc trước không giảng đạo, chẳng lẽ là đã cảm giác được chiến đấu này chập chờn. Cái này để cho mọi người trong lòng nghiêm nghị, coi như là hoàng giả, cũng không khả năng lấy một người oai đè, đồng thời áp chế ba đại á hoàng và mấy chục ngàn võ giả. Ngay hoảng hốt, nên biết đạo, thiên vực này cùng bên ngoài không cùng. Coi như là hoàng giả, ở chỗ này cảm giác cũng bị to lớn suy yếu. Quảng cáo, như Hứa Phàm cái này nhóm cường giả, vượt qua 5 km khoảng cách khu vực, hắn liền không cách nào cảm giác. Lại xem không trung hai đạo thân ảnh kia, mọi người lại có loại cảm giác. Đó chính là Vân Thiên, chính là Hoàng Thiên, tựa hồ, cũng chỉ có vậy cao cao tại thượng. Thiên, mới có cái này cùng không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trước lúc này, rất nhiều người cũng đã đoán, thiếu người cửa đã càng ngày càng gần. Phía dưới người các loại, mau rời đi, trong đó một bóng người quát chói tai. Lý Tiêu, đến giây phút này, có thể đánh bại Lôi Hoàng Vân Thiên kết quả mạnh bao nhiêu? Thậm chí còn có người cảm thấy, cho dù Vân Thiên tại thiên vực bên trong đã đánh bại Lôi Hoàng, nhưng trên thực tế cũng chưa chắc có Lôi Hoàng mạnh. Nhưng hiện tại, ngươi còn có rỗi rãnh để ý người khác. Trước hay là quản tốt chính ngươi nói sau. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ngay sau đó vang lên. Có loại ý nghĩ này người cũng cảm giác được mình quá buồn cười. Có thể phóng thích cái loại này uy áp người. Lục Cửu Khanh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nếu không phải ta ngày hôm nay bản liền trọng thương, ngươi lấy là ta sẽ sợ ngươi. Lúc trước người nọ cả giận nói. Vậy chỉ có thể quái chính ngươi vận khí không tốt. Lục Cửu Khanh khinh thường. Hai người đối thoại. Làm sao có thể ở trên thực tế không Lôi Hoàng mạnh. Bất quá. Nếu như Lăng Vân biết ý nghĩ của những người này. Định sẽ cười thầm. Ở trên thực tế. Để cho phía dưới một hồi ồn ào náo động. Kiếm Thánh. Lý Tiêu. Đứa con gái chết. Lục Cửu Khanh. Kiếm Thánh, hắn còn thật không phải là Lôi Hoàng đối thủ. Lăng Vân có thể thả ra cường đại như vậy uy áp. Thật ra thì thuần túy là ở cáo mượn oai hùng. Hắn mượn, chính là Đại Ngu Đế Quốc kiếm đạo cao thủ bên trong. Đứng sau kiếm hoàng tồn tại, mà Lục Cửu Khanh, nắm giữ lực tử vong, lại là làm người ta sợ hãi. Chính là cái này Hoàng Thiên bổn nguyên lực lượng. Những thứ khác người không cùng. Những người khác chỉ có thể lợi dụng Hoàng Thiên căn nguyên lực. Đây là hai tôn không kém tại Hứa Phàm tồn tại. Trong chốc lát, rất nhiều người không khỏi tâm thần hoang mang. Để đề thăng mình năng lực. Nhưng Lăng Vân, nhưng là có thể chân chính chiếm đoạt và hấp thu Hoàng Thiên căn nguyên lực. Hôm nay, hai đại khủng bố tích chữ đang chiến đấu lúc đó. Như bọn họ những thực lực này chưa đủ người. Rất dễ dàng bị vạ lây người vô tội. Ngay tại lúc này, cuồn cuộn huyền diệu lực. Như rung động vậy ở trong hư không khuếch tán ra. Theo lực lượng này lan truyền. Hắn đã cắn nuốt không thiếu Hoàng Thiên căn nguyên lực. Quảng cáo, điều này sẽ đưa đến. Hắn đã có thể ở trình độ nhất định. Hai đại khủng bố tồn tại chế tạo ra hủy diệt năng lượng. Lại có thể đều bị tiêu trừ tại vô hình. Tiếp theo, mọi người tại đây liền nghe được. Điều động thiên vực này lực lượng. Cho nên áp chế mọi người uy áp kinh khủng. Không phải tới từ Lăng Vân. Mà là tới từ thiên vực. Có một đạo mờ mịt tiếng. Phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Ngồi duyệt thiên hoang địa lão. Bất giác cuộc bể dâu. Mọi người tại đây không biết điểm này. Lúc này mới sẽ cảm thấy Lăng Vân vô cùng khủng bố. Hứa Phàm mặt xuất mồ hôi lạnh liền liền. Nói thật, đổ hết sức trăm cướp ngàn khó khăn. Mới biết ta là đạo thật. Thanh âm này, mới bắt đầu còn không phải rất lớn. Trước hắn mặc dù đối với Lăng Vân khách khí. Nhưng vậy chưa nói tới hơn kính sợ. Chính vì nguyên nhân này. Hắn đối với Lăng Vân gọi. Chỉ là nói. Càng đi sau lại càng vang khắp thiên địa. Cùng thời khắc đó, còn có một cổ bàng bạc vô tận. Chí cao vô thượng uy áp khuếch tán ra. Vân Thiên các hạ, hơn nữa ở Lăng Vân yên lặng lúc đó. Hắn mới dám trực tiếp đặt câu hỏi. Có thể hiện tại hắn là thật trong lòng chột dạ. Ở nơi này uy áp dưới ảnh hưởng. Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh khí thế đều bị hoàn toàn áp chế. Không chỉ là Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh, có thể nói, hắn phát hiện mình, xa xa đánh giá thấp Vân Thiên khủng bố. Vị này Vân Thiên, thật là so hoàng giả còn muốn càng sâu không lường được. Giá cao sơn trên mấy chục ngàn võ giả, đều bị cái này uy áp bao phủ.